Có mật tử, mật tử này nó hơi dài đây. Kính bạch hòa thượng, trong Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có đoạn viết: vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo vọng tưởng của cánh niết bàn, vân vân. Hòa thượng giải rằng viễn ly tất cả những lầm chấp điên đảo của thân, viễn ly tất cả những lầm chấp vọng tưởng của tâm thì mới đạt đến cứu cánh niết bàn. Ngay đây con có chỗ hoài nghi, kính mong hòa thượng hoan hỷ từ bi giảng giải cho con hiểu. Đây chỗ hoài nghi của con, kính bạch thầy, theo chỗ kinh nghiệm con được biết, khi viễn ly tất cả điên đảo vọng tưởng lầm chấp của thanh tâm, con vẫn còn có một chỗ lầm chấp là bám víu vào cứu cánh niết bàn. Khi bám víu vào cứu cánh niết bàn thì có khác gì với người mê nhìn bóng trăng thứ hai mà cho đó là trăng thật? Do vậy phải viễn ly cứu cánh niết bàn thì mới có thể sống với trí bát nhã được. Còn hễ như đạt được cứu cánh niết bàn thì làm sao tới bờ bên kia? Cái thể chân thật vốn không có tên để gọi, không có tướng để diễn tả, không có chỗ để trụ trụ thì cái gì đạt đến cứu cánh niết bàn? Kính bạch thầy, con vẫn biết cái gì từ bên ngoài vô đều không phải là của báu trong nhà, nhưng con cứ như người ngậm phải hòn sắt nóng nuốt không trôi khạc trắng ra, nên đành phải nhờ thầy tống hòn sắt nóng ra khỏi khối nghi này. Thật ra nếu không có thầy mồi đuốc, con khó biết đường về. Kính bạch thầy, từ đầu thư đến giờ con chỉ dùng toàn những cái lời vay mượn bắt chước. Ở đây thì Phật tử này nói rằng trong cái đoạn kinh Bát Nhã là thường á, thì chúng ta luôn luôn thấy rằng viễn ly điên đảo cứu cánh niết bàn nó không có cái chữ đạt, mà trong lời dịch của tôi có thêm một chữ đạt đến cứu cánh niết bàn, cho nên Phật tử này nghi như vậy thì còn có cứu cánh niết bàn, tức là còn có chấp, mà còn có chấp thì tức là chưa có cứu cánh, chưa có giải thoát. Thì đây tôi giải thích cho Phật tử hiểu, bởi vì chúng ta tu là phải buông, phải xả hết vọng tưởng, tất cả cái đó đều xa lìa thì chúng ta mới đến được cứu cánh niết bàn. Mà nói đến cứu cánh niết bàn đó là một từ ngữ tạm dùng, bởi vì còn điên đảo thì phải có niết bàn để cho người ta tựa, chứ giờ kiểu bỏ cái này không còn cái gì nữa làm sao người ta tiến đó. Cho nên dùng cái từ đến cứu cánh niết bàn làm cái chỗ tựa, nhưng khi đến đó rồi thì niết bàn không có tên, còn chưa đến đó mà nói chỗ đó không tên không có gì hết thì ta đâu có tiến. Vì vậy cho nên trong cái lối dạy tu chúng ta phải đi từng bước này sang bước khác, chứ không phải nói một cái tới đích liền, mà nếu nói chỉ thẳng cái đích đó mà không cho bước bước nào thì ta đi không được. Vì vậy mà chúng ta phải có phương tiện, khi nói phải xa lìa hết khủng bố, xa lìa hết điên đảo vọng tưởng, rồi xa lìa hết đó còn cái gì? Đó là đến được niết bàn, phải không? Như vậy thì người ta mới bỏ cái này, vì thấy còn được cái kia ta bỏ, mà khi bỏ cái này rồi tới cái kia là chỗ đó không còn ngôn ngữ, mà không còn ngôn ngữ nữa thì nói bỏ bỏ cái gì? Đó. Cho nên Phật tử này nghi cũng phải, nhưng mà cái pháp tu đường lối dạy từ Phật cho đến các tổ thì luôn luôn nhắc mình bỏ cái này để được một cái khác, rồi chừng nào mình được thì chừng đó mới là vô ngôn, chứ chưa được mà nó vô ngôn trước thì thôi thiên hạ bái không dám tu nữa.